ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Vương Khả Hắn nói cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.